Bách luyện thành tiên, chương 3476, thập vạn đại sơn, góc truyện audio.com. Lâm Hiên không rõ ràng lắm, hắn căn bản không biết tàng bảo đồ đằng sau còn có nhiều như vậy không muốn người biết khúc chiết. Bảo vật chung quy chỉ là làm cho người đi vào bẫy dập mà thôi. Nếu là biết rõ bên trong khúc chiết, Lâm Hiên 100% sẽ không đi cùng làm việc xấu, phàm là sự tình không có nếu như. Mặc dù cường như Lâm Hiên, cũng tuyệt không thể làm đến biết trước. Tu tiên giới tuy có bói toán chi thuật nhưng đạo này vốn là tựu thập phần phiêu miểu, lúc linh lúc mất linh, khó có thể nói ra ảo diệu bên trong. Huống chi Lâm Hiên tuy nhiên đọc lướt qua Viên Bác lại căn bản cũng không có tu tập qua này thuật. Nhân lực có khi mà nghèo, Lâm Hiên tuy có Lam Sắc Tinh Hải làm phụ trợ cũng không có khả năng đem quá nhiều thời gian phân tâm không chuyên tâm. Tham thì thâm đo lý, Lâm Hiên sao lại không rõ ràng lắm. Cố mà đối với tiền đồ hiểm ác, lúc này đây, Lâm Hiên là nửa điểm cũng không hiểu được. Mai danh ẩn tích trải qua hơn 10 ngày chạy đi, Lâm Hiên rốt cục đi vào nơi muốn đến. Thập vạn đại sơn, cái này địa danh Lâm Hiên đã không phải là lần đầu tiên nghe nói, đừng nói linh giới rồi, liền là năm đó tại nhân giới thời điểm, đã từng có hiểm yếu chi địa dùng thập vạn đại sơn đến xưng hô. Danh tự có khả năng lặp lại tựu như là không ít giao loại yêu tộc đều dùng vạn giao vương đến từ xưng là giống nhau. Bạn đang xem chuyện được sao chép tải. chuonphao.vn.com nhưng này vạn giao vương, không phải kia vạn giao vương, thập vạn đại sơn đạo lý cũng đồng dạng. Trước mắt địa hình hiểm ác căn bản dùng ngôn ngữ khó có thể nói được rõ ràng. Liếc nhìn lại, nhưng thấy dãy núi không ngớt phập phồng, rồi lại bao phủ một tầng nhàn nhạt đám sương, đến tột cùng có bao nhiêu sơn mạch khó có thể nói được rõ ràng, nhưng có một điểm là khẳng định tuyệt đối không chỉ 10 vạn số lượng. Chiếm diện tích rộng, càng đâu chỉ ngàn vạn mẫu. Vũ đồng giới diện tích Nguyên Bắc hiểm yếu chi địa cũng là rất nhiều, nhưng trước mắt thập vạn đại sơn nhưng có thể nhẹ nhõm đứng vào top 10 số lượng. Theo điểm này, cũng có thể thấy được nó không phải chuyện đùa. Tục ngữ nói, phúc này họa chỗ theo, họa này phúc chỗ phục. Những lời này dùng để hình dung hồng hoang đầm lầy, đó là một chút cũng không có sai. Địa phương nguy hiểm, thường thường cũng nhiều kỳ ngộ. Những địa phương này, bởi vì ít ai lui tới nguyên nhân, cho nên rất nhiều linh thảo kỳ vật. Tu tiên giả nếu là mạo hiểm tiến vào, lại có thể bình an trở về lời nói, hơn phân nửa sẽ có xa xỉ thu hoạch. Nhưng mà mọi thứ đều có ngoại lệ người. Cái này thập vạn đại sơn hết lần này tới lần khác tựu cùng với khắc hiểm trở chi địa bất đồng. Bên trong mặc dù cũng có hồng hoang đầm lầy, nhưng không thấy dị thảo linh quả, ngược lại là chướng khí độc vật chiếm đa số. Cố mà ở trong đó đừng nói phàm nhân rồi, là tu tiên giả. Cũng sẽ không biết đến cái chỗ này đến. Đương nhiên, cũng không phải nói, thập vạn đại sơn, coi như chân nhân dấu vết không, chướng khí độc vật đối với bình thường tu tiên giả vô dụng thôi đồ, nhưng đối với một ít thiện ở dùng độc tông môn gia tộc đây chính là tha thiết ước mơ chi vật. Bình thường tu sĩ xem thập vạn đại sơn vi hiểm đồ, nhưng ở những này tông môn trong mắt. Nhưng lại khó được động thiên địa phúc, bách độc môn tựu là một cái trong số đó. Cái phái thực lực tựu toàn bộ vũ đồng giới mà nói tự nhiên không coi là cái gì không dậy nổi tông môn gia tộc nhưng là. Góc truyện audio.com, có chỗ hơn người, thái thượng trưởng lão vạn độc lão tổ, một thân quỷ dị thần thông càng là làm cho người ghé mắt là cùng giai tu sĩ cũng không muốn cùng hắn liên hệ. Mà cái này lão quái vật hôm nay đã là trung kỳ đỉnh phong tu vi. Bách độc môn chính là thập vạn đại sơn đệ nhất tông phái, truyền thừa đã có trăm vạn năm. Cái phái tuy nhiên quỷ dị chút ít, nhưng bởi vì thiếu cùng với khác tông môn lui tới cố mà sinh hoạt cũng là bình tĩnh vô cùng. Nhưng mà đang ở không lâu, cái này cuộc sống yên tĩnh lại bị đánh vỡ. Bách độc môn tu sĩ ngạc nhiên phát hiện, có một ít khuôn mặt xa lạ, đi vào thập vạn đại sơn rồi. Đương nhiên, không là phàm nhân, đều là tu tiên giả. Hơn nữa thực lực không kém, rõ ràng thuần một sắc tất cả đều là phân thần đã ngoài, trong đó thậm chí không thiếu độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Những người này tới làm gì, thập vạn đại sơn lúc nào thành hương mô mô. Phải biết rằng không giống với những thứ khác bí cảnh hiểm địa thập vạn đại sơn cũng không có tiên thảo linh quả. Bách độc môn tu sĩ đại nghi khó hiểu kinh ngạc ngoài, lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì những tu sĩ này thực lực quả thực không tầm thường, bọn hắn sợ hãi đánh rắn động cỏ. Nhưng sự tình cũng không như vậy chấm dứt rất nhanh thì có mới biến cố. Nghe nói là theo một ngày nào đó rạng sáng bắt đầu. Trước đó nửa phần dấu hiệu cũng không, theo thập vạn đại sơn ở chỗ sâu trong đột nhiên có sáng lạn vầng sáng nhảy lên cao mà ra. Sau đó còn có thanh âm như chuông lớn đại lữ, khoan thai tại sơn mạch gian tiếng vọng không thôi. Vầng sáng chói mắt thanh âm cũng là hạo nhiên vô cùng. toàn bộ Bách Độc Môn đều đã bị kinh động, Vạn Độc lão tổ càng là trực tiếp ra bế quan chỗ, chân đạp đám mây độc đi vào giữa không trung. Đem thần thức thả ra, muốn xem thanh âm kia cùng vầng sáng đến từ nơi nào. Có thể quá xa rồi. Hắn tuy là độ kiếp kỳ, thần thức cường đại vô cùng, như trước không cách nào kéo dài tới đến dị tượng nơi ở. Nhưng Vạn Độc lão tổ há lại nhân vật tầm thường, sống lâu như vậy tuế nguyệt kinh nghiệm tự nhiên cực kỳ phong phú. Liếc thấy ra đây là có dị bảo sắp xuất thế, lại một liên tưởng, gần đây có nhiều như vậy cao giai tu sĩ đi vào ở bên trong, thập vạn đại sơn biến thành hương mô mô, càng thêm xác minh suy đoán của mình. Vạn Độc lão tổ lập tức mừng rỡ trong lòng, đồng thời cũng có chút giới cụ. Thập vạn đại sơn ra bảo vật chính mình gần nước ban công, rõ ràng không hiểu được. Suy đoán dù sao cũng là suy đoán, hắn chẳng quan tâm đánh rắn động cỏ, lập tức truyền lệnh xuống, đi bắt vài tên từ bên ngoài đến tu sĩ, để xác minh tin tức này. Bách Độc Môn mặc dù không thể nói đỉnh cấp thế lực nhưng dù sao cũng là địa đầu xà, từ bên ngoài đến tu sĩ tuy nhiên mỗi người thực lực không tầm thường, nhưng chỉ cần không trêu chọc những cái kia độ kiếp cấp bậc lão quái vật phân thần cấp bậc tu tiên giả, bọn hắn vẫn là có thể dễ như trở bàn tay. Cái này khẽ động làm quả nhiên đã có thu hoạch, là cái kia tàng bảo đồ. Suy đoán của mình quả nhiên đúng vậy, chỉ là cái này dị tượng gần đây mới truyền ra, vì sao sớm sẽ có tàng bảo đồ. Nói trăm mối vẫn không có cách giải cũng không đủ, Vạn Độc lão tổ trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng tu tiên, liệu đúng là cơ duyên, cơ hội thật tốt há lại cho không công bỏ qua. Vì vậy những cái kia từ bên ngoài đến tu tiên giả, liền bị Vạn Độc lão tổ coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Góc truyện audio.com, rồi, giường chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy, đương nhiên, không duyên cớ gây thù hằn, cũng không phải thượng sách, ít nhất những cái kia độ kiếp cấp bậc lão quái vật hắn tựu không có đi động. Cũng không phải sợ hãi, mà là hảo hán đánh không lại nhiều người. Vạn Độc lão tổ thế nhưng mà rất giảo hoạt, hắn chỉ là lựa chọn đối phó những cái kia phân thần cấp bậc tu tiên giả. Dù sao tầm bảo ngoại trừ thực lực cũng có vận khí, lúc này thời điểm trước đem đối thủ diệt trừ, chính mình tìm được bảo vật cơ hội sẽ thêm vào rất nhiều. Đạo lý kia không chỉ có Vạn Độc lão tổ trong lòng hiểu rõ, mặt khác lại tới đây độ kiếp kỳ lão tổ, lại làm sao không rõ ràng lắm. Vốn là bọn hắn đối với tàng bảo đồ thật giả, trong nội tâm còn có nghi hoặc, có thể thấy được dị tượng, cái kia sáng chói vầng sáng, còn có cái kia chuông lớn đại lữ thanh âm, hạo nhiên chính đại, ở đâu còn sẽ có giả. Cho nên bọn họ cùng Vạn Độc lão tổ ý định cũng kém phẳng phất, bắt đầu diệt sát khởi phân thần kỳ tu sĩ đến rồi. Trong lúc nhất thời gió tanh mưa máu, không ít phân thần kỳ tu sĩ liền bảo vật mặt đều không có nhìn thấy tựu vẫn lạc tại nơi đây, đương nhiên, các tu sĩ phân thần kỳ cũng sẽ không biết ngồi chờ chết. Có thấy tình thế không ổn đã đi ra tại đây, có tắc thì cắn răng một cái, dứt khoát tiến nhập thập vạn đại sơn ở bên trong. Cách chương.